Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, Thu Diễm. Diệt Tuyệt Sư Thái Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Khương đạo hữu chớ xem thường cái này đoàn Hàn Diễm, dùng bần đạo cảm ứng. Cái này Hàn Diễm là bần đạo cuộc đời này biết băng hàn chi lực mạnh nhất bảo vật. Cho dù bần đạo tiến giai thành đại tu sĩ, đều không thể cùng lần này Hàn Diễm có được băng hàn chi lực so sánh. Có lẽ hóa đan kỳ băng linh căn tu sĩ Hàn Nguyên, lúc này bảo trước mặt đều muốn chỗ thua kém 3 phần. Khương Vũ cũng liên tục gật đầu, nàng mặt lộ vẻ sợ hãi, nói ra, ta cũng vậy, ẩn cảm giác được, cái này Hàn Diễm tựa hồ tựu là khắc tinh của ta. Bọn hắn nói không sai. Hồn lão thanh âm theo Khương Sầm tâm thần trung truyền ra. Đây là một đoàn băng diễm, là băng hàn chi khi đến tinh khiết đến ngưng thăng hoa hình thái. Theo lão phu biết, chỉ có tại linh giới tiên giới mới có thể thai nghén ra loại này bảo vật. Cái này băng diễm chỉ sợ không phải lần này giới vật. Khương Sầm nghe vậy cả kinh. Hắn cái này mới ý thức tới, cái này đoàn hàn diễm ẩn chứa năng lực, so mặt ngoài thoạt nhìn cường đại hơn. Hàn Trạch yêu vương tu luyện cũng là băng hàn công pháp. Gặp được bảo vật như vậy, đương nhiên không chịu bỏ qua. Hắn 3 lượt đoạt bảo chưa thành, thà rằng cùng Bắc Hàn nhân tộc tu sĩ hợp tác, cũng muốn vào tay bảo vật này. Khương Sầm hỏi, Hàn đạo hữu nhiều lần đoạt bảo. Dù chưa thành công, nhưng nên vậy cũng biết đoạt bảo nơi mấu chốt a. Không biết đến tột cùng khó ở nơi nào. Hàn Trạch nói ra, khó tựu khó tại đây đoàn hàn diễm ẩn chứa băng hàn chi lực quá mạnh mẽ. Vô luận dùng loại nào bảo vật tiếp xúc lần này hàn diễm, lập tức tựu bị băng phong, căn bản không có biện pháp mang đi. Nếu là tu tiên giả tiếp xúc đến hàn diễm, lập tức tự bị đóng kết, chỉ có chặt đứt cùng hàn diễm liên lạc, mới có thể băng tan sống lại. Dứt lời, Hàn Trạch yêu vương tự mình biểu thị một phen, hắn lấy ra một trích bạch ngọc hộp báu, chậm rãi tới gần hàn diễm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn nhận ra được, cái kia hộp báu sử dụng tài liệu, đúng vậy lần này giới cấp cao nhất băng thuộc tính tài liệu vạn niên huyền ngọc. Mà ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái dùng bội kiếm cũng là dùng loại tài liệu này chế tạo mà thành. Nhưng mà đương làm huyền ngọc hộp báu bao phủ tại hàn diễm phía trên lúc, hộp báu đột nhiên bị tầng 1 hàn băng phong bế. Hơn nữa hàn băng còn theo Hàn Trạch yêu vương bàn tay lan tràn, một lát trong lúc đó đưa hắn một đầu cánh tay đều đóng băng. Hàn Trạch yêu vương sớm có chuẩn bị, thừa dịp đóng băng chưa đông lạnh qua rắn chắc, vội vàng dùng tay kia lăng không vỗ, đem hộp ngọc đánh bay. Mình cũng thừa cơ thu tay lại cánh tay, thầm vận chân nguyên, hóa giải cánh tay đóng băng. Có cực một số nhỏ băng hàn chi lực theo cánh tay của hắn, bị hắn hút vào trong cơ thể. Hàn Trạch yêu vương lại vẻ mặt thư thái vẻ. Hắn nói ra, thực không dám đấu giếm. Chính là chỗ này một chút băng hàn chi lực, tựu lại để cho lão phu hưởng thụ vô cùng. Luyện hóa về sau, tối thiểu tương đương với tăng thêm mấy tháng tu vi. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, cái này băng diễm quả nhiên phách đạo. Tại không người khống chế dưới tình huống, chỉ dựa vào bản thân băng hàn chi lực, có thể đóng băng một vị tu vi rất cao yêu vương. Hơn nữa cái này yêu vương thân mình chính là băng hàn công pháp, đối với băng hàn chi lực càng thêm thích ứng. Có thể nghĩ, nếu như là tu luyện mặt khác công pháp đại tu sĩ, gặp được cái này băng diễm về sau, chỉ sợ cũng là lập tức bị băng phong, không hề chống cự chi lực, có thể lập tức đóng băng đại tu sĩ hàn diễm. Lúc này giới bên trong, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Cũng khó trách Hàn Trạch yêu vương cực lực dự đoán được bảo vật này. Chỉ có trước nghĩ cách vào tay bảo vật này, lại đem hắn chia lìa, một chút luyện hóa, Diệt Tuyệt Sư Thái đồng dạng đối với cái này băng thuộc tính chí bảo rất có hứng thú. Nàng nói ra, Hàn đạo hữu lại để cho bần đạo như thế nào tương trợ đoạt bảo. Hàn Trạch nói ra, bảo vật này bên ngoài vật vô pháp thu nạp, y lão phu ngu kiến, chỉ có thể dùng ta và ngươi băng hàn chi lực, hình thành một cái hàn băng kết giới, tận lực phong bế bảo vật này, lại để cho bảo vật này băng hàn chi lực vô pháp thẩm thấu đi ra. Như vậy mới có thể chứa vào huyền ngọc bảo trong hộp. Nếu có thể thành công, hàn diễm có thể một phân thành hai, Diệt Tuyệt đạo hữu cũng có thể lấy đi một phần. Về phần ngươi ta có hay không có thể đem luyện hóa, tự xem đều tự cơ duyên tạo hóa. Tốt, Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu. Vậy thì động thủ đi. Hàn Trạch nói ra, làm phiền Khương đạo hữu cho chúng ta hộ pháp. Sau khi chuyện thành công, lão phu tất có thâm tạ. Dạ, Khương Sầm đáp ứng nói. Hắn và Khương Vũ thối lui đến nơi hẻo lánh. Tĩnh quan Hàn Trạch cùng Diệt Tuyệt hai người thi pháp. Hàn Trạch, Diệt Tuyệt đều tự thổ nạp chín hạc. Sau đó bắt đầu tế ra đều tự chân nguyên chi lực. Một cổ khí lạnh vô cùng lập tức tại trong hầm băng khuếch tán ra. Nơi này nguyên vốn là lạnh vô cùng hoàn cảnh. Tại nhị vị băng hàn công pháp nguyên đan kỳ tu sĩ tế ra chân nguyên chi lực hậu, trở nên càng thêm rét lạnh. Khương Vũ không thể không thi triển ra càng vượng chân hỏa chống cự hàn khí. Mà ngay cả Khương Sầm cũng tế ra hộ thể thần quang. Toàn thân bao phủ tầng một nhàn nhạt ngũ sắc vầng sáng, đem hàn khí chống cự bên ngoài. Một lát sau, Hàn Trạch cùng Diệt Tuyệt sư thái ào ào dương đôi mắt. Hàn Trạch hướng Diệt Tuyệt sư thái lần lượt một ánh mắt. Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu. Hàn Trạch lập tức song trưởng một phần. Tầng một trong suốt hàn băng tại hắn trong lòng bàn tay hiển hiện. Mà Diệt Tuyệt sư thái đã ở cùng một thời gian tế ra huyền băng kiếm. Bảo kiếm của nàng trước người liên vẽ mọi nơi. Kiếm khí nơi đi qua, hàn băng ngưng kết, tạo thành tầng một hình vuông trong suốt hàn băng. Cái này hai tầng hàn băng, đúng vậy hai người trụ cột hàn băng kết giới, có thể phong ấn tuyệt đại đa số thần thông công pháp. Hai người liên thủ, đem đều tự hàn băng kết giới đẩy hướng hàn diễm, một trái một phải giáp công hàn diễm, dục đem vây quanh, hai tầng bất đồng hàn băng kết giới. Tại hàn diễm phụ cận tiếp xúc, lập tức vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tuy nhiên đều là băng hàn công pháp tu sĩ, nhưng muốn dung hợp lẫn nhau hàn băng kết giới cũng không dễ dàng, cần song phương có chút tín nhiệm đối phương, tiếp nhận đối phương băng hàn chi lực. Vì đoạt bảo, Diệt Tuyệt cùng Hàn Trạch hai người tuy nhiên phân biệt đến từ Trung Thổ nhân tộc cùng Bắc Hàn yêu tộc. Hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng mà có thể tạm thời buông nghi kỵ, chân thành hợp tác, song phương hàn băng kết giới dung hợp hậu, tạo thành một cái phương hộp hình dáng kết giới, vừa vặn đem hàn diễm cái bọc. Hàn Trạch đại hỉ, vội vàng tế ra huyền ngọc hộp báu, đem hàn diễm tính cả kết giới cùng một chỗ, chứa vào bảo trong hộp. Nhưng mà, mặc dù có kết giới phong ấn, nhưng hàn diễm vẫn đang có một cổ rất mạnh băng hàn chi lực xuyên thấu kết giới, đem hộp báu một mực đóng băng tại chỗ cũ. Còn thì không được. Hàn Trạch nhướng mày, lần này có Diệt Tuyệt sư thái tương trợ, nhưng không pháp hoàn toàn phong ấn cái này hàn diễm hàn khí. Hai người không có lập tức buông tha cho, tiếp tục cường thúc chân nguyên pháp lực, tiến thêm một bước tăng mạnh hàn băng kết giới phong ấn chi lực. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sau một lát, ngược lại là hai người đã bị hàn diễm băng hàn chi lực ảnh hưởng. Toàn thân như cháo xương lạnh, tóc chòm râu thượng đều kết lên dày đặc băng xương. Chỉ sợ lại kiên trì một lát, hai người nếu không vô pháp phong ấn hàn diễm, còn muốn bị hàn diễm đông lại ở chỗ này. Khương Sầm xem thời cơ không ổn, vội vàng tế ra bản thân vất vả luyện hóa mà thành địa uyên ma hỏa. Hắn hóa thành một đạo màu vàng hào quang, bám vào cái kia hàn băng kết giới phụ cận, tạo thành tầng một nham thạch bình chướng. Tầng này, địa uyên ma hỏa, tuy nhiên thuộc tính bất đồng, nhưng là có thể đem một bộ phận băng hàn chi lực phong ấn tại trong. Bất quá sau một lát, địa uyên ma hỏa biến thành nham thạch bình chướng tầng ngoài, cũng ngưng kết ra xương lạnh. Băng diễm ẩn chứa băng hàn chi lực quá mạnh mẽ, hợp khương sầm, diệt tuyệt, hàn trạch ba người chi lực vẫn đang vô pháp đem phong ấn tại huyền ngọc bảo trong hộp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?